nhưng tự sát. Bất luận lý do gì, đều là trốn tránh sao sao phàm thai chính mình, trốn tránh nhỏ yếu chính mình, trốn tránh hèn mọn chính mình. Nhỏ yếu không đáng thẹn, hèn mọn không đáng thẹn, sao sao cũng không thể hổ thẹn. Có những này, người mới là người, ngay cả là tiên, nhưng tiên chi một chữ, thực tế nửa trái bộ phận, vẫn là người. Năm đó tại Quỷ Tước Tông, xấu xí nam tử Vân Liệt hỏi Ninh Phàm một vấn đề, như thế nào tiên? Lúc đó Ninh Phàm chỉ là bằng loạn cổ ký ức đạo ngộ, trở về đáp, tiên là đứng ở trên núi người. Mà bây giờ, Ninh Phàm liền đứng ở trên núi, đứng ở vấn đạo nhai đỉnh, trong lòng hắn, đối một câu nói này, bỗng nhiên có chưa từng có hiểu ra. Đứng ở trên núi, chính là tiên, xuống núi, chính là người. Đây mới là tiên hoàng cho rằng con đường tu chân. Hắn nhẹ hít một hơi, không có nhảy xuống. Mộng Huyền Tử vẻ không kiên nhẫn, hóa thành một tia khen ngợi. Hắn không kiên nhẫn, đều là giả bộ. Hắn chỉ là muốn kiểm tra Ninh Phàm, có thể không nhìn thấu vấn đạo nhai chân ý. Ngươi, vì sao không nhảy? Vì sao không bỏ đi phàm thai? Mộng Huyền Tử cố ý cao giọng hỏi. Vì sao phải nhảy? Ninh Phàm ngửa đầu nhìn bầu trời, mắt lộ ra tinh quang. Ta đứng ở trên núi, chính là tiên. Nếu là tiên, tại sao phàm thai câu chuyện? Núi này cũng là một loại tỷ dụ, chỉ cần phàm nhân đem tâm tình đặt ở cái kia so với tiên cao hơn trên núi. Hắn chính là tiên. Một con hồ điệp làm sao có thể bằng phàm nhân thân bay lên thiên đình? Bởi vì cái này hồ điệp trong mắt chưa bao giờ nghĩ tới tiên phàm khác biệt. Tại hồ điệp trong mắt, chính nó vốn là cao cao tại thượng tiên. Nó hay là không có pháp lực, nhưng tâm tình so với bất kỳ chân tiên cũng cao ngạo hơn. Ta là con kia điệp. Ta ở đây, không nhảy núi tự sát. Ta muốn ở đây, vấn đạo. Ở đây âm thanh truyền ra một khắc, Mộng Huyền Tử cười ha ha. Ngươi, quả nhiên là yêu nghiệt tài năng. Năm đó lão phu tại đây vấn đạo nhai, do dự 7749 ngày, mới nhìn phá chân ý, không có nhảy núi. Ngươi lại ngăn ngắn mấy tức bên trong, liền nhìn thấu then chốt. Ngươi có tư cách ở đây vấn đạo. Mộng Huyền Tử vừa mới nói xong, vạn trượng nhai đỉnh, khói tím một lồng, ảo cảnh tầng tầng. Thời khắc này, Mộng Huyền Tử ánh mắt bay lên chưa từng có nghiêm túc. Vấn đạo ảo cảnh là này chém phàm ba bước, duy nhất có thể tăng cường tu vi một bước. Tu sĩ sở tu chính là tâm, tâm như kiên, pháp lực tự trướng. Cho nên, khi tu sĩ tu vi vượt qua tu chân thất cảnh sau, một bước thành tiên, nếu muốn sừng sững ở đỉnh phong, sẽ rất ít lại ăn đan dược, linh quả tu luyện, những kia đều là mượn danh nghĩa ngoại vật thủ đoạn. Muốn đạt đến đỉnh cao, nhất định muốn có kiên định như này 700 vạn trượng cự nhạc đạo tâm. Ngươi mặc dù yêu lực hóa thần, nhưng bởi vì lấy nhân thân làm chủ, pháp lực nhưng là ngươi căn bản. Ảo cảnh bên trong, ngươi thường nhiều lưu lại một ngày, pháp lực có thể tăng 11 giáp, 600 năm. 600 năm, một hồi luân hồi, một ngày chính là một luân hồi. Tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ 6 ngày, nhưng hiếm có sống quá 7 ngày người. Lão phu năm đó sống quá 9-7 ngày, ngươi có thể chống đỡ mấy ngày? Khói tím bên trong, Ninh Phàm ánh mắt mờ mịt, xuất hiện tại một mảnh hàng rào trúc bên trong. Trong tay hắn nâng bát sứ, chứa gà thực, nhưng là một đứa 8 tuổi tiểu đồng thân. Hắn mờ mịt nhìn gà thực, cảm giác mình đã quên thứ gì trọng yếu. Ta nhớ được, ta hẳn là tại vấn đạo nhai, hỏi. Ồ, vấn đạo nhai là cái gì? Vấn đạo lại là cái gì? Đã quên, hết thảy đều lãng quên. Tại đây trong ảo cảnh, tất cả qua lại, như thật như ảo, như mộng như yên. Phàm nhi, mau mau đút gà, đem này cái giỏ trứng gà, cầm đi cho trong trường tiên sinh, bái sư tập viết, cũng tiết kiệm ngươi ngày ngày không có việc gì. Một cái vải bố cổ y nữ tử nhấc theo một cái giỏ trứng gà, tức giận đưa tới Ninh Phàm trong tay. Chợt sủng nịch được sờ sờ Ninh Phàm đầu. Đứa nhỏ ngốc lại tại ngẩn người. Cô gái này là hài đồng mẫu thân, cùng hài đồng sống nương tựa lẫn nhau. Áo nàng tuy cũ kỹ, nhưng dung nhan lại dường như bị long đong châu báu, là trong thôn mỹ nữ nổi danh. Kỳ danh Ninh Thiến. Ninh Thiến lại là khí vừa buồn cười, chính mình hài nhi đều là yêu đờ ra, mỗi lần đờ ra còn một mực tự xưng mơ tới chính mình trở thành thần tiên. Thế gian nào có cái gì thần tiên. Không nên ngẩn người, ngoan ngoãn đi bái sư phó, đọc sách tập viết. Nhưng là, ta thật sự mơ tới, ta thành thần tiên. Ta còn mơ tới Chỉ Hạc, thành thiên đế con gái. Đứa nhỏ ngốc, đó là mộng mà thôi. Chỉ Hạc là vương thợ mộc gia khuê nữ, làm sao là thiên đế con gái. Đi thôi, đi học cho giỏi tập viết, tương lai có bản lĩnh, nương giúp ngươi cùng vương thợ mộc gia cầu thân. Là, nương. Tiểu đồng tiếp nhận một cái giỏ trứng gà, biểu hiện hơi thất lạc. Hắn nhìn lên thiên không phiêu miểu màu tím lưu vân, hơi nghi hoặc. Những kia giết chóc, đều là mộng sao. Ở đây, ta có nương, có Chỉ Hạc, rất hạnh phúc, nhưng hẳn là, đã quên thứ gì trọng yếu. Là cái gì chứ? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 271, chém phàm hóa thần. Chương 271, chém phàm hóa thần. Gió bắc phất phơ, lá rụng trời đông. Sắc trời càng ngày càng sáng, bờ ruộng trên, không ít nông dân đang vận đông loại. Tiểu đồng nhấc theo trứng gà, nắm thật chặt áo gai, mặt cóng đến đỏ chót. Ta càng biết sợ lạnh. Tiểu đồng vô cùng kinh ngạc, loại cảm giác này, hắn luôn cảm giác, đã mấy trăm năm chưa từng thể hội. Đầu thôn có một mảnh đỏ hoa rừng, trong rừng đứng thẳng một gian mao lư, một gian trường tư. Trường tư bên trong, kẹt kẹt phòng cũ trong, xa xa truyền đến non nớt ngâm tiếng. Tiên tri sơ, tính bổn vô, đường lên trời, vào biển đồ, pháp lực rộng rãi, không phải có thể mộ, đạo tâm kiên, mới có thể chúc. Tại ngoài trường dừng bước, tiểu đồng không có đẩy cửa, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu bước. Trong trường đồng nhi nhóm tụng, là này trường tư tiên sinh tự nắm, tam tự tiên kinh, công dụng, nhưng là làm đồng nhi khai sáng tác dụng. Này kinh văn, tiểu đồng nghe qua 7 lần, mỗi tháng, mẫu thân đều sẽ để hắn đưa một cái giỏ trứng gà, cầu bái tiên sinh vi sư. 7 tháng, 7 lần cơ hội, hắn đứng ở ngoài trường, hầu như đêm này, tam tự tiên kinh, toàn kinh thuộc lòng. Tiểu đồng tự hỏi, chính mình thông minh linh khí, tuyệt không kém những thôn đồng khác, nhưng cũng tiếc chính là, tiên sinh một mực không thu hắn. Vì sao, tiên sinh không thu ta vào thục? Tiểu đồng không rõ, hắn mơ hồ cảm thấy, những này cùng hắn lãng quên việc, có quan hệ. Khi tiểu đồng xuất hiện tư thục bên ngoài, cũ nát thục trong, một cái so với tiểu đồng hơi nhỏ hơn một tuổi đồng nhi, lập tức kích động nói. Tử tiên sinh, Ninh Phàm đại ca lại đến bái sư, xem ở hắn 7 tháng thành tâm trên, lần này, tiên sinh nhất định phải thu hắn vào thục. Đứa bé kia, tên là Ninh Cô, là Ninh thôn bên trong, Ninh Phàm ít, có bằng hữu một trong. Tại hắn lên tiếng sau, hết thảy hài đồng dồn dập dừng lại ngâm thanh âm, xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ, xem ngoài cửa sổ đứng lặng Ninh Phàm. Hôm nay là tháng thứ 7, nhưng là hắn ngày thứ 7, như hôm nay, hắn nhưng không minh bạch vì sao không cách nào vào thục, hắn liền không xứng ở cái thế giới này lưu lại. Thục bên trong, một cái tự y tiên sinh, khẽ mỉm cười. Người này tóc dài như thác nước, dung mạo tuấn tú, mi tâm bên trên, có một đạo tử kim sắc thạch viêm chi ấn. Nhưng là tử tiên sinh, Ninh Phàm đại ca đúng là thành tâm thành ý. Hắn cùng với các ngươi không giống, để hắn đứng đấy. Về phần ngươi, đi học cho giỏi. Tiên sinh trong tay, một tên tử kim sắc cái thước, nhẹ nhàng đập vào Ninh cô trên đầu, mang theo từ ái, ôn nhu. Cũng không hề mạnh mẽ đánh hài đồng lòng bàn tay, hắn chưa bao giờ sẽ như thế. Hữu giáo vô loại, tự thân dạy dỗ, bất động trừng phạt. Cái này cũng là tử tiên sinh nghe tên trong thôn nguyên nhân. Trong truyền thuyết, chính là thôn làng bên ngoài thị trấn quan huyện, đều phải đối tử tiên sinh khuất thân hành lễ. Người này không cầu danh, không cầu lợi, nhưng nghe giảng với hắn dưới trướng đệ tử, không ít đều tại Việt quốc làm quan. Việt quốc nơi, nho học cường thịnh, đạo học, mặc học, binh học, luật học các loại chư phái, cũng là học giả như mây, mà tử tiên sinh học phái, là được. Tại tiên sinh nhẹ giọng giáo huấn sau, Ninh cô sờ đầu một cái, ngượng ngùng dưới trướng, thục bên trong một lần nữa vang lên tiếng tụng kinh. Ninh Phàm thì lại nâng trứng gà, đứng ở ngoài trường, không cam lòng nắm đấm nắm chặt. Hắn cùng với các ngươi không giống, để hắn đứng đấy. Trong đầu nhớ lại tiên sinh lời nói, Ninh Phàm nhẹ nhàng cắn răng, lần này, sợ là bái sư nhưng sẽ thất bại. Nhưng vì sao, tiên sinh không thu mình? chính mình vì sao cùng này bên trong đám trẻ con không giống. Vấn đạo nhai trên, Mộng Huyền Tử nhìn đứng lặng khói tím Ninh Phàm, âm thầm cau mày. Hôm nay là ngày thứ 7, vô số đại tu sĩ đều ở đây một bước, dừng lại. Không biết người này có thể không vượt qua này một nấc. Lão phu năm đó đạo tâm ảo cảnh là kết hôn, người này tựa hồ là cầu học. Cầu học, hắn có thể không cầu đến một đạo. Tư thục bên ngoài, Ninh Phàm không biết đứng bao lâu. Hắn nhiều lần suy tư, Tử tiên sinh không thu mình nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì chính mình cùng người khác không giống. Nhưng vì sao không giống, bất đồng nơi nào? Ánh mắt của hắn dần dần hiện lên một tia không phù hợp tuổi tác thâm thúy. Khi này thâm thúy chi sắc hiện lên một khắc, thục bên trong, thanh niên mặc áo tím khẽ mỉm cười. Người này bắt đầu hiểu. Không giống, bất đồng nơi nào? Bầu trời dần dần hiện lên mây đen, trong mây đen hạ xuống lạnh giá đông vũ. Tí tách, Ninh Phàm lập ở dưới mái hiên, nhìn hàng loạt y hệt hạt mưa, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Này thâm thúy đến một cái nào đó trình độ sau, dần dần thanh minh. Không giống, đúng rồi, ta tự nhiên cùng bọn họ bất đồng. Thế gian vốn vô tướng cùng người, cũng không tương đồng chi vụ. Mỗi một giọt mưa, sở dĩ không giống, cũng không phải là hình dạng không giống. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn quý tích không giống. Bọn hắn quỷ tích là ở Việt quốc Ninh Thôn, đọc sách tập viết, khảo thủ công danh, làm quan một đời, mà mục đích của ta hẳn cũng không phải là như thế. Ta muốn cầu học vấn đạo, nhưng mục đích cũng không phải tại Việt quốc làm quan, nhưng ta không nhớ được mục đích của ta. Tháng thứ 7, Ninh Phàm rốt cuộc thoáng hiểu ra, tiên sinh nói như vậy. Tự y tiên sinh hàm mục, lộ ra hài lòng mỉm cười, đẩy cửa đi ra ngoài, không có tiếp nhận trứng gà. Chỉ là mỉm cười vỗ vỗ Ninh Phàm đầu. Trứng gà cầm về nhà, cho ngươi mẫu thân bồi bổ thân thể. Về phần ngươi, có vào thục tư cách, nhưng ở tư cách này trước, còn có một cái thử thách. Thử thách? Ninh Phàm ngẩng khuôn mặt nhỏ. Đúng, thử thách. Của ta phàm danh, họ Tôn, nhưng ngươi không cần biết được. Của ta tiên danh, làm Tử Đấu. Bọn hắn gọi ta, Tử Đấu Tiên Hoàng. Tử Đấu Tiên Hoàng. Ninh Phàm từng bước lùi về sau, tại đây một lời dưới, trí nhớ của hắn dường như vỡ đê sông lớn, thức tỉnh. Đúng rồi, mình là tại ảo cảnh vấn đạo. Đúng rồi, nơi này đều là ảo cảnh, nhưng trước mắt Tử Y tiên sinh càng tên là Tử Đấu, quan làm Tiên Hoàng. Chính mình cho tới nay là ở cùng Tiên Hoàng cầu học sao? Xin hỏi Tiên Hoàng. Gọi ta tiên sinh. Là, xin hỏi tiên sinh, ngươi là thật là huyễn? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Ta không phải thật, cũng không phải huyễn, mà là thật hư ở ngoài, thánh cuối đường đầu. Bước thứ tư, nếu có cơ duyên, ngươi sẽ biết, giờ khắc này, ngươi chỉ có một việc. Về nhà, hiếu thuận mẫu thân, đợi ngươi khiến mẫu thân trải quan nhàn sinh hoạt sau, mới có tư cách cầu học, như không làm được hiếu chữ, liền không xứng là người, nếu không làm người, thì vô pháp trèo lên đạo kia núi. Thành tựu tiên vị, đi thôi. Là, Ninh Phàm cúc cung cúi đầu, nhấc theo trứng gà, tắm mưa mà quay về. Trận mưa này sinh ở thiên, chết vào địa, nhưng ở sắp tới gần thân thể hắn lúc, đều quỷ dị thay đổi quỷ tích. Tự y tiên sinh, nhìn tắm mưa mà đi Ninh Phàm, khẽ gật đầu. Loạn cổ truyền nhân sao, là cái khả tạo chi tài. Ninh Phàm xuyên qua màn mưa, trong lòng dần dần thanh minh. Tại đây khói tím ảo cảnh, Việt quốc Ninh Thôn, hắn hẳn ở lại 7 tháng, ở bên ngoài, chính là 7 ngày. 7 ngày thời gian, pháp lực của hắn, từ 1015 giáp, tăng lên đến 1085 giáp, cũng không phải là yêu lực, mà là pháp lực tăng lên. Ở đây nhiều cảm ngộ một tháng, liền có thể tăng lên nhất giáp pháp lực sao? Hắn nhất thời trầm mặc, này Tử Y tiên sinh, là Tử Đấu Tiên Hoàng, là chân tiên khó mà ngưỡng vọng cao thủ, là loạn cổ lão sư. Nhưng Ninh Phàm không nhìn ra người này là thực là hư, bởi vì cảnh giới của hắn xa xa không đủ, liền đối phương phải chăng chỉ là khói tím biến ra huyễn ảnh đều không nhìn ra. Duy nhất có thể nhìn ra là người này khí độ ung dung, cũng dặn dò chính mình muốn đăng tiên, trước tiên làm người, muốn làm người đi đầu hiếu. Hiếu chi một chữ tại tu chân giới hầu như không người đề cập, thậm chí như nhập tông môn Có chút tông môn còn có thể xóa đi đệ tử phàm trần ký ức, cho dù không bôi, cũng sẽ lệnh đệ tử vứt bỏ cùng phàm trần liên hệ. Mà tiên hoàng, so với tu vi, pháp lực, tư chất, đạo ngộ, càng coi trọng tình cảm nội tâm, đưa cho chính mình, hiếu thuận mẫu thân cơ hội. Nương, Ninh Phàm trong lòng ấm áp, thập bộ kiều, chính mình nhìn thấy mẫu thân dung mạo, luân hồi chuông, chính mình nhìn thấy chỉ hạc tiền thân, vấn đạo nhai, tử đấu tiên hoàng ban tặng chính mình, cùng mẫu thân, chỉ hạc bù đắp phàm trần tiếc nuối cơ hội. Như thế, chính mình kiếp trước nỗi đau, kiếp này chi tiếc nuối, cũng có thể tại đây trong ảo cảnh, bù đắp. Như thế, trái tim của chính mình, bởi vì ít đi vết rách, mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Nhưng này, thật sự đúng không? Ninh Phàm đem ý nghĩ này chôn sâu vô tâm, đứng ở hàng rào trúc bên ngoài, nhìn trong nhà vội vàng xua đuổi con gà con về lồng gà mẫu thân, lặng lẽ chỉ tay trời xanh. Mưa đã tạnh. Hả? Trận mưa này làm sao nói hạ liền hạ, nói dừng là dừng. À, Phàm Nhi trở về rồi. Lần này bái sư, có thể hay không? Ninh Thiến lời nói chưa câu hỏi, bị nước mưa xối ướt tóc mai dưới, đôi mắt đẹp chìm xuống. Trứng gà làm sao mang về? Ngươi không có đi bái sư phải hay không? Không, tiên sinh đã nhận lấy ta, chỉ là chê ta tuổi nhỏ, lệnh ta ở nhà trước tiên học làm người. Này trứng gà, cũng là tiên sinh lệnh ta nắm về. Làm người, chỉ có ngươi là như thế sao? Cái khác hài đồng, đồng dạng tuổi nhỏ, nhưng vì sao có thể đi thuộc bên trong đọc sách? Ninh Thiến kinh ngạc nói. Bởi vì, ta cùng bọn hắn không giống. Ninh Phàm trong mắt, tránh qua một tia ngạo nghễ, trong nháy mắt vẻ đẹp tuổi xuân, 8 năm trôi qua. 8 năm bên trong, Ninh Phàm chưa bao giờ nhắc việc cầu học, chỉ là tại gia, hỗ trợ nghề nông. Mọi chuyện tận hiếu, thân tất tự mình thực hành, chưa bao giờ để Ninh Thiến thảo lao. Hắn không hiển danh, không rêu rao, dường như một cái phàm phu, ngủ đông với Ninh Thôn. 16 tuổi hắn, thân thể rõ ràng gầy yếu, nhưng một người cũng tại ngoài thôn đất hoang, khai khẩn ra 100 mẫu ruộng tốt, một người liền có thể trồng trọt 100 mẫu. Gia tư ân đủ, Ninh Thiến cũng dần dần không lại làm việc, chỉ khi nhàn hạ, liền ra ngoài cùng hàng xóm phụ kéo việc nhà. Nửa năm, chính là 96 tháng, ngoại giới nhưng là 96 ngày. Tại đệ 97 tháng, thị trấn Ngô Tài chủ, bà mối đến Ninh Thôn, hướng về vương thợ một con gái, cầu thân. Chỉ hạc đã có 14 tuổi, trổ mã được dáng ngọc yêu kiều, tại Ninh Thôn cùng bốn phía thị trấn, đều đã có chút danh tiếng. Mặc dù dòng dõi thanh hàn, sẽ không bị quan gia vừa ý, nhưng muốn nhận kỳ vi thiếp thổ tài chủ, đúng là hơi có chút người. Trong đó, lấy này Ngô tài chủ dòng dõi cao nhất, kỳ danh Ngô Đông Nam, càng dùng tiền cúng xuất thân tú tài, cũng miễn cưỡng tính thư hương môn đệ. Có này tài lực, dòng dõi, cưới chỉ hạc làm thiếp, thật đúng là một việc chuyện tốt, thậm chí vương thợ mộc bản thân đều không có bất kỳ ý cự tuyệt. Chỉ hạc hốt hoảng trốn đến Ninh Phàm trong nhà, khiến Ninh Thiến lại là thương tiếc, lại là cảm thán. Thiến Di, chỉ hạc không nên gả cho cái kia Ngô tài chủ, chỉ hạc muốn gả cho Phàm ca ca. Nha đầu ngốc, cái kia Ngô Đông Nam, gia đại nghiệp đại, có gì không được, ngươi vì sao nhìn hắn không lên, ngược lại yêu thích nhà ta này tiểu tử nghèo. Ai nói Phàm ca ca nghèo, hắn khai khẩn 100 mẫu ruộng tốt, cũng coi như Ninh Thôn thổ tài chủ, ta gả hắn, lại hắn cả đời, để hắn mua cho ta ăn ngon, uống ngon, thật tốt. Chỉ hạc bĩu môi, nói ra, để Ninh Thiến không nhịn được cười. Hóa ra tại chỉ hạc trong ý thức, gả cho Ninh Phàm, chính là có thêm túi tiền sao. Chỉ là Ninh Thiến biết, nha đầu ngốc này, căn bản không phải coi trọng Ninh Phàm này chút ít tiền. Bằng không, hà tất có phong phú hơn có Ngô tài chủ không lấy chồng, không quan tâm nữ tử danh tiết, vu vạ Ninh gia không đi. Nha đầu ngốc, ngươi cũng coi như cuồng dại rồi. Thôi, chờ Phàm Nhi trở về, Di liền làm hắn chuẩn bị lễ vật, đi nhà ngươi cầu thân. Về phần Ngô tài chủ, người này như dây dưa, gây chuyện, Di nghĩ biện pháp xử lý. Không cần như thế phiền phức. Ngoài cửa, truyền đến Ninh Phàm cưỡi trâu mà về bóng người. Cầm trong tay roi liễu, tóc dài rối tung, mặc dù bố y, bồng bềnh như tiên. Ngô Đông Nam, không dám ở trước mặt ta gây chuyện. Hắn, không dám. Chỉ hạc là ta vợ, không người nào có thể cướp giật. Đệ 97 ngày, Mộng Huyền tự ánh mắt chuyên chú chưa từng có. Chính mình năm đó, chính là tại 97 ngày chi hạm, bị phá dừng lại đạo ngộ. Này Ninh Phàm, có thể không đột phá 97 ngày, vượt qua chính mình. Mà lại nhất làm cho Mộng Huyền tử không hiểu, là bao phủ tại Ninh Phàm trên người khói tím, lúc nào cũng bốc ra tử kim hào quang. Cái kia tử kim ánh sáng, có một luồng uy thế, để tiên đế tôn sư Mộng Huyền tử, bay lên một loại muốn quỳ bái ảo giác. Này khói tím, cỡ nào lợi hại? Cuối cùng là cấp bậc gì tiên uy? Chẳng lẽ là tiên hoàng sao? Tử đấu tiên hoàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 272, hóa thần sơ kỳ, xương khói chỉ tay. Chương 272, hóa thần sơ kỳ, xương khói chỉ tay. Chỉ Hạc tại Ninh gia ở lại, Ninh Thiến trong phòng làm bạn nàng. Ngoài phòng, Ninh Phàm nghiêng ngồi thanh miêu trên lưng, cầm trong tay roi liễu. Ánh mắt không hề lay động, hắn thân thể rõ ràng gầy yếu, nhưng cũng khiến Thanh Ngưu không dám phản kháng, lại không dám có chút nào bất mãn. Vương tộc phù ly, bầy yêu tránh lui, liền yêu cũng không tính Thanh Ngưu, tự không dám đắc tội Ninh Phàm. Vương Thợ Mộc trong lòng biết nữ nhi tâm quyết, thở dài sau, không có ngăn cản nữ nhi ý tứ. Nhưng Ngô gia, nhưng từ trong huyện thành, tìm tới không ít du côn vô lại, túng năm tụng ba, đến Ninh thôn gây sự. Không ít đều nắm khí giới, ngăn ở Ninh gia hàng rào trúc ở ngoài, hoặc có người nắm cây đuốc, tuyên bố Ninh gia không tha Chỉ Hạc, liền muốn phóng hỏa đốt người. Khà khà, nếu không thả người, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nghe nói này Ninh Phàm người mẹ Ninh Thiến, đã từng là này thôn tuyệt sắc, tuy nói đã qua 30, nhưng phong vận do tồn, Chỉ Hạc là đại nhân muốn, chúng tôi không dám động, nhưng này Ninh Thiến sao? Từng cái du côn. Tất nhiên là coi trời bằng vung hạng người. Nhưng bọn họ không biết, tại Ninh Phàm này chân chính coi trời bằng vung người trong mắt, bọn hắn, cái gì cũng không phải. Nhiều tiếng sỉ nhục, để Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, này hàn mang bay lên một khắc, hắn thôi thúc Thanh Ngưu, trong tay roi liễu động. Một đạo bóng roi rút ra, lại dường như trong nháy mắt biến ra trăm ngàn đạo, đồng thời đánh ở mấy chục cái vô lại trên người. Rõ ràng là cành liễu chi cây roi, nhưng đánh ở trên người, so với dây sắt còn đau nhức. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp Ninh thôn, trong lúc nhất thời, cả kinh một thôn bên trong, cầm xúc phệ minh. Ninh Phàm không có giết người. 8 năm thời gian, 96 tháng, hắn bình thản nhân sinh, chỉ vì bay lên vấn đạo chi tâm. Một khi giết người, máu nhuộm tâm tình, vốn nhờ sát tâm, phá vỡ vấn đạo tâm cảnh, này ảo cảnh, cũng không tiếp tục có thể lưu lại. Cùng mẫu thân ở chung ngày, liền tự này kết thúc, mà lại này trong ảo cảnh. Ninh Thiến là phàm nhân nữ tử, như nhìn thấy chính mình giết chóc chúng sinh, liệu sẽ có kinh hãi? Vì thấy nhiều mẫu thân mấy ngày, tạm thời tha cho các ngươi mạng chó. Có ý tứ, không nghĩ tới ta Ninh Phàm, cũng sẽ có không giết người ngày. Nhưng không giết người, lại muốn cho bọn ngươi, chúng sinh kinh hãi, hối tiếc. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào cái kia xuất thân trêu ghẹo mẫu thân du côn trên người, ánh mắt ngoan sắc bốc lên, cong ngón tay búng một cái, đập vỡ tan roi liễu, từng mảng lá liễu, hóa thành màu xanh lưỡi dao sắc, đâm vào mỗi cái du côn trong miệng, chém tới mọi người đầu lưỡi. À, từng cái du côn, đau đớn xót ruột, nhưng lại khó nói ra một câu nói, lại đều bị chém lưỡi thành người câm, mà hết thảy du côn cùng nhau vào thời khắc này, nhìn Ninh Phàm phương hướng. Liều mạng hạ bái, tình cảnh này, lấy lá liễu chém lưỡi thủ đoạn, để cho bọn họ sợ hãi, yêu thuật. Này Ninh Phàm, không phải là người, là yêu quái. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi nha. Người có thể cùng yêu quái đấu sao? Huống chi chúng du côn sống vô số năm, chưa từng gặp có thể lấy lá liễu giết người yêu quái. Coi như là tình cờ xuất hiện tại nông thôn trong huyện tiểu yêu tiểu quỷ, cũng không quá phụ bám thân, nhốn nháo chỗ ở, chọc giận ngươi ăn ngủ không yên mà thôi. Có thể trắng trợn không kiêng dè, tùy ý giết người, đích thị là thủ đoạn thông thiên cao thủ. Đáng tiếc, bọn hắn biết Ninh Phàm là yêu nhân, bí mật, cũng không dám tuyên dương, càng bởi vì thành người câm, không cách nào tuyên dương. Mấy chục người cùng nhau mất mạng trốn về thị trấn, sau 7 ngày, Đông huyện Ngô gia trong, Ngô Đông Nam nhìn nuôi dưỡng 47 danh địa du côn, đều bị cắt đi đầu lưỡi, sắc mặt giận dữ. Chuyện gì thế này? Các ngươi không phải đi cướp cô dâu sao? Làm sao bị người cách đầu lưỡi? Ai gan to như vậy, dám ở Đông huyện địa giới, đắc tội ta Ngô Đông Nam? Từng cái du côn, đều bị Ninh Phàm, yêu thuật, dọa cho choáng váng. Mà một cái duy nhất sẽ viết mấy chữ du côn, miễn cưỡng trên giấy, viết xuống 9 chữ. Ninh Phàm là yêu nhân, không thể đắc tội. Yêu nhân, buồn cười. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thế gian cái nào có nhiều như vậy yêu? Đúng, này Ninh Phàm, sợ là một cái cao thủ võ đạo, nghe đồn võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cũng có thể lấy phi diệp giết người. Hừ, lần này ta Ngô Đông Nam đi mời Hồng giáo đầu ra tay, bắt này Ninh Phàm, hẳn không khó. Bất quá làm để ngừa vạn nhất, vẫn là thỉnh ra các tiên sư, đồng thời đi vào, vạn nhất thật có yêu nhân, liền để đạo trưởng bắt. Sau 3 ngày, một phen đi lại, mời tiệc, tặng lễ, Ngô Đông Nam mời tới trong huyện nổi danh Hồng giáo đầu, ra các tiên sư. Người trước là cao thủ võ đạo, qua tuổi 40, nội lực cực cường, huyệt thái dương thật cao nhô lên. Ám khí thủ đoạn càng luyện đến phi diệp giết người mức độ, vừa nghe thấy Ninh Thôn gia người thiếu niên cao thủ, lập tức xem thường. Ngô lão gia yên tâm, người này hay là thiện tư không sai, mò tới võ đạo bên trong, phi diệp giết người, bí quyết, nhưng người này trung quy mới 16 tuổi, thiên phú lại cao hơn, nội lực lại nhất định không bằng ta. Người này đối phó người bình thường, hay là lợi hại, nhưng ở Hồng Mộ trước người, không đáng nhắc tới. Cái kia ra cát tiên sư, nhẹ nhàng mũi hừ một tiếng, khinh thường nói, võ giả lại có thể thế nào, cũng không biết thế gian có tiên. Vần đạo tuy là ích mạch 4 tầng, nhưng chính là 3 năm cái nhân gian cao thủ, cũng có thể dễ dàng diệt sát. Việc này không nên Hồng giáo đầu ra tay, vần đạo một người là được. Nhất trương phù hỏa, đủ để giết chết. Hồng giáo đầu cùng ra cát tiên sư, ngôn từ đối chọi, tựa hồ hai người từng có lễ. Thấy hai người cãi nhau, Ngô Đông Nam tất nhiên là hảo ngôn khuyên lơn, trong lòng thì lại đã động sát cơ. Hồng giáo đầu, gia cát tiên sư, mời các ngươi nhớ kỹ, này Ninh Phàm, đúng là yêu nhân. Ngô Đông Nam muốn cắn định Ninh Phàm yêu nhân thân phận, tru diệt người này, liền không đáng việt quốc luật pháp. Hồng giáo đầu cùng gia cát tiên sư, tâm lĩnh thần hội, đối diện cười gằn. Hai người ra tay, tất cả được bạch ngân 100 lạng. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, xác định Ninh Phàm là yêu nhân, giết chết vô tội. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra thị trấn, đánh cho, nhưng là Chu Yêu tên. Khi đi được Ninh Thôn ở ngoài, chưa kịp vào thôn, đã thấy Ninh Phàm cưỡi trâu mà ra, tay cầm roi liễu, mắt như sương lạnh, quét như mọi người. Người này chính là Ninh Phàm, một cái phụ trách dẫn đường gã sai vặt, chỉ vào Kỷ Ngưu Thanh Năm hét lên. Vừa nghe lời ấy, Hồng giáo đầu cùng gia cát tiên sư, cùng nhau đánh giá Ninh Phàm, tại xác nhận người này bất quá 15-16 tuổi sau, đều là một bộ đoạt công vẻ mặt. Cuối cùng là Hồng giáo đầu bước chân lớn chút, một bước bước ra, lẫm liệt có oai vũ, đại đao trong tay xoay ngang, đối Ninh Phàm trách mắng, yêu nhân Ninh Phàm, xuống nhận lấy cái chết. Bằng ngươi, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hào quang đỏ ngầu ra thân, lệ khí bay vút. Vào đúng lúc này, Phàm là bị ánh mắt của hắn quét trúng người, đều là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, run như cầy sấy. Gia cát tiên sư sắc mặt đại biến, hắn giờ khắc này cực kỳ xác định một chuyện, đó chính là, trước mắt Ninh Phàm, là tu sĩ, là so với hắn cảnh giới càng cao hơn vô số lần tu sĩ. Vẻn vẹn một cái uy thế, chính mình 16 đầu tiên mạch, hết thảy đổ nát. Phốc, hắn một ngụm máu tươi phun ra, phất trần chống đất, đã là sợ hãi, giận tím mặt nhìn Ngô Đông Nam. Khá lắm Ngô Đông Nam, thuyết sát cái gì tiểu tặc, kỳ thực giết chóc như vậy tiền bối. Chuyện này quả thật là lừa gạt mình đi tìm cái chết a. Hồng giáo đầu khoảng cách Ninh Phàm càng chặt, đối Ninh Phàm uy thế, cảm xúc càng thêm nhạy cảm. Tại hào quang đỏ ngào ai kéo tới thời gian, Hồng giáo đầu trong tay tinh cương hoàn đao, trực tiếp hóa thành bột mịn đập vỡ tan. Mà hắn một cánh tay, càng là hóa thành xương máu đổ nát, đau đớn xót ruột, đan điền phá hủy, ngũ tạng tựa đốt. Hồng giáo đầu ngực dường như tầng tầng một đòn, bay thẳng lên, rơi rụng bụi trần, nhưng là nằm vùng không nổi. ho ra máu không ngừng, ánh mắt đồng dạng cừu hận cực điểm, nhìn phía Ngô Đông Nam. Đây là cái gì cao thủ? Người này không phải luyện võ, đây không phải nội lực. Đây thật sự là cái yêu nhân, vẫn là đánh chết Hồng giáo đầu đều không muốn đắc tội loại kia. Ai dám cướp ta vợ? Ninh Phàm nhàn nhạt một tiếng, lại như có vô số lôi đình, tại chủ nhân bên tai nổ vang. Hết thảy nằm dạp đầy đất, mà Ngô Đông Nam, căn bản không có để ý tới Hồng giáo đầu, Gia Cát tiên sư oán hận, hắn chỉ là không thể tin tưởng nhìn Ninh Phàm. Cái này dung mạo, Ngô Đông Nam từng thấy, chỉ là trước đó, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Ninh Phàm chính là cái kia người. Cái này dung mạo chủ nhân, cả ngày lẫn đêm xuất hiện tại Ngô Đông Nam trong mộng. Cái kia chàng trong mộng, Ngô Đông Nam là cái phi thiên độn địa tiên nhân, nhưng mỗi một lần, đều sẽ bị người này dễ dàng chém giết. Không thể gây, người này không thể gây a. Nếu sớm biết chỉ hạc là bị người này cướp đi, chính mình chính là có một vạn cái lá gan, cũng không dám đắc tội người này. Gia tư bạc triệu thì lại làm sao, xuất thân tú tài thì lại làm sao? Ngô Đông Nam tin tưởng, cho dù muốn cướp chỉ hạc, là Việt Vương, hắn Ninh Phàm, cũng dám một đường đạp huyết, giết vào Việt Vương cung, mang đi âu yếm nữ tử. Cầu Ninh Tôn, tha mạng. Ngô Đông Nam quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu, dùng trong mộng xưng hô Ninh Phàm phương thức, gọi ra một câu Ninh Tôn. Đời này, ta không muốn lại nhìn tới bọn ngươi. Cút. Tư Thục bên trong, chính giáo sách thanh niên mặc áo tím, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Người này tính tàn nhẫn, thích giết chóc, đây không phải chuyện xấu, nhưng nếu chỉ biết giết chóc, thì lại tiên đồ bên trên, tất khó đi xa. Người này vì nhiều cùng mẫu thân ở chung chút năm tháng, vì vậy không giết người, không phá hỏng ảo cảnh này bầu không khí. Bổn hoàng yêu thích hiếu tử. Đã qua 97 ngày, là thời điểm truyền cho hắn một hồi đạo ngộ. Ngô Đông Nam mặt mày xám xịt rời đi, Ninh Thôn việc, dần dần dẹp loạn. Ninh Phàm thường ngưu về nhà, trong nhà đã truyền ra cơm nước hương thơm. Mẫu thân, chỉ hạc, còn có chính mình. Đây là Ninh Phàm nằm mộng cũng muốn có ôn nhu. Hắn từ từ nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặc dù biết trước mắt tất cả đều là hư huyễn. Đêm đã khuya, hai nữ nghỉ ngơi, Ninh Phàm lại cưới trâu ra thôn, một đường bắc hành. Mặt phía bắc có núi, núi không cao, nhưng trên núi, chỉ 500 trượng, nhưng đỉnh núi đứng đấy một người thanh niên áo tím. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất một cái vẻ mặt, liền có thể khiến nhìn thấy trước mắt hết thảy thiên địa, nát tan. Ninh Phàm nhảy xuống thanh ngưu, vỗ vỗ ngưu đầu, cùng với cáo biệt. Thanh ngưu không bỏ, mấy bước vừa quay đầu lại, tựa không muốn rời đi Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm khiển trở về nó, thân hình nhảy lên, hóa thành tử yên, xuất hiện tại đỉnh núi, cách một bước, đứng ở thanh niên mặc áo tím phía sau, ôm quyền nói, vạn bối Ninh Phàm, gặp tử đấu tiên hoàng. Giờ khắc này thanh niên mặc áo tím, trong ánh mắt, có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí khái. Hắn ở trên núi, cho nên hắn không nữa là phàm trần bên trong dạy học tiên sinh, mà là tiên hoàng. Ta với ngươi, hữu duyên. Ngươi thông qua bổn hoàng bố trí kiểm tra, có thể thu được một hồi đạo ngộ. Bất quá tại đây đạo ngộ trước đó, bổn hoàng có chuyện hỏi ngươi. Ngươi lấy vũ dũng, dọa lui ác tặc. Ngươi lấy không giết, được lưu ảo cảnh. Vì sao không nhiều cùng mẫu thân, thê tử ở chung, lại gấp tìm đến bổn hoàng? Ta cần tu vi, tại thế giới chân thật, cùng các nàng gặp lại. Đáp án này, tạm được. Dùng ngươi cảnh giới, xa không đủ để nhìn thấu thật hư, cũng không trách ngươi được. Ngoại giới là chân thật, nơi đây ảo cảnh, không hẳn không phải chân thực. Sẽ có một ngày, ngươi hiểu ra luân hồi, sẽ hiểu. Thanh niên mặc áo tím không nói nữa, thân ảnh của hắn dần dần phiêu miểu, cuối cùng hóa thành khói tím tản mạn khắp nơi. Này khói tím một lồng, 500 trượng gò núi, bỗng nhiên cất cao, một đường sông thẳng lên trời, đạt đến 700 vạn trượng. 700 vạn trượng độ cao, Ninh Phàm tâm tư chấn động mạnh, giờ khắc này bất luận ngoại giới hắn, hay là ảo cảnh chính mình, đều tại chúng sơn đỉnh. Bản thân mình vô tận hải vào toái giới, tâm thần tự toái giới vào vân hải, đạo tâm tự vân hải vào tâm huyễn, trong này. Cái nào thế giới là thật, cái nào thế giới là giả, ngươi có thể nhìn ra. Không hẳn cần cụ cầu học ngươi, là giả tạo, không hẳn tại vũ giới sát phạt ngươi, là chân thật. thật hư chi trong một ý nghĩ. Bổn hoàng lấy luân hồi lực lượng, diễn biến khói tím bên trong, ngươi tinh tế cảm ngộ, có thể cảm ngộ bao nhiêu, là cơ duyên của ngươi tạo hóa. Theo Tử Đấu một lời, từng tia một tử khí, dường như tế thủy trường lưu, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm nhắm mắt lại, thiên phong bên trong, đứng ở 700 vạn trượng đỉnh, tinh tế cảm ngộ. Luân hồi, hắn nhìn không thấu, bởi vì hắn tu vi quá yếu. Hắn còn ở vào tu chân bước thứ nhất, nhưng tiên hoàng tự xưng là thứ 4 bước. Tứ thiên chân tiên, hẳn là bước thứ 2 tu vi. Cũng chính là nói, đám chân tiên sở dĩ liền ngước nhìn tiên hoàng đều làm không đến, là vì xa xa không có đạt đến bước thứ 3, chớ nói chi đến bước thứ 4. Đây là thái cổ tối cường giả, dành cho của mình một hồi tạo hóa. Chính mình, quyết không thể lãng phí. Tại đây tử khí trong, phảng phất một bước bên dưới, liền có thể nắm giữ luân hồi chân ý, sử dụng tới khiến mộng huyền tử đều kinh hãi luân hồi chi thuật. Chỉ là quá nhiều tử khí, tự đầu ngón tay tản mạn khắp nơi, như không cầm được sông Hằng cát mịt, như trôi qua niên hoa. Ta chưa kịp triệt để hóa thần, không đủ để lĩnh ngộ luân hồi lực lượng. Nhưng nếu chỉ là mô phỏng theo này tử khí, sáng chế một đạo pháp thuật, không hẳn không thể làm đến. Cho dù chỉ mô phỏng theo nửa phần giống như thuật này, cũng coi như nhiễm phải một tia luân hồi lực lượng bóng dáng, mà đợi ta cảnh giới đầy đủ, bằng thuật này, tất có thể tìm hiểu luân hồi. Ánh mắt của hắn nhất quyết, trong tay béo quyết, diễn biến pháp thuật. 98 ngày, 99 ngày, ngày ngày chảy tới, tại đây 700 vạn trượng đỉnh cao nhất, Ninh Phàm đã đứng 247 ngày. Để 248 ngày, hắn mở ra hai mắt, chỉ quyết ngưng lại, quanh thân khói tím dường như lưu ly toái tán, hóa thành óng ánh bụi. Cái kia óng ánh bụi, mỗi một hạt đều là tử kim, dường như bụi mù, dường như bão cát. Ninh Phàm không có lĩnh ngộ luân hồi chân ý, nhưng hắn vẫn tại luân hồi lực lượng trong, tự nghĩ ra một thức pháp thuật. Hắn dương đôi mắt, mờ mịt xoay người, nhìn mộng huyền tử phương hướng, chỉ quyết nhất biến. Thời khắc này, mộng huyền tử trên mặt, mạnh mẽ chấn động. 248 ngày, người này lại vấn đạo ảo cảnh trong, ở lại dòng dã 248 ngày, mà lại từ nơi này ánh mắt, chỉ quyết đến xem, tựa hồ người này, còn lĩnh ngộ một thức pháp thuật bộ dáng. Như chỉ là pháp thuật, thì cũng thôi đi, nhưng pháp thuật kia, dĩ nhiên không nhìn ra cấp bậc. Không giai, thuật này sở dĩ không có cấp bậc, chỉ có một nguyên nhân, chính là thuật này tùy thuộc sức mạnh, mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách thông qua cấp bậc biểu hiện ra. Hắn bây giờ tu vi chưa triệt để hóa thần, vì vậy triển khai phép thuật này là hóa cấp trung phẩm, nhưng nếu hắn đột phá luyện hư thì lại thuật này chính là hư thuật. Hắn như thành tiên, thuật này liền có thể từng bước một cải thiện, trở thành tiên thuật, không phải vô phẩm giai, thật sự là cấp bậc quá cao, mà không cách nào một hơi toàn bộ lĩnh ngộ. Mộng huyền tử ánh mắt nghiêm nghị, Ninh Phàm lĩnh ngộ pháp thuật, căn bản vẫn còn không hoàn chỉnh, tì vết rất nhiều, lấy bây giờ tu vi, chỉ có thể phát huy hóa cấp trung phẩm uy lực, nhưng tùy thuộc sức mạnh, càng để tiên đế thân phận chính mình, cảm thấy một tia vướng tay chân. Theo Ninh Phàm chỉ quyết một bên, hai con mắt của hắn, dần dần hóa thành tử kim chi sắc, chỉ quyết động. Từng tia luân hồi lực lượng diễn biến từ kim bão cát, dường như sương khói, thổi qua thiên địa. Chỉ là, phàm là bị cuốn vào này từ kim sương khói núi đá, cây cỏ, đều đã không cách nào tưởng tượng tốc độ, khô héo, héo tàn. Luân hồi, ta không hiểu, nhưng ta hiểu được thời gian trôi mau cảm thụ, trăm năm toái hư, dường như đá tảng ra thân, loại kia gấp gáp, để cho ta không thể động đậy. Thời gian, vẻ đẹp tuổi xuân, ta thoáng có thể thể hội. Hắn nhẹ hít một hơi, hồn nhiên vong ngã, không ngừng hoàn thiện này lĩnh ngộ mà đến loại thứ 3 pháp thuật. Đạp thiên 9 bước, mặc lưu phân thần thuật, mỗi một loại đều là hắn tuyệt cường lá bài tẩy. Một loại nhất định phải càng mạnh hơn, bởi vì đây là tiên hoàng ban tặng cơ duyên bên trong lĩnh ngộ. Cái gì gọi là thời gian, cái gì gọi là vẻ đẹp tuổi xuân? Phong hoa là chỉ tay lưu xa, già nua là một đoạn niên hoa, thuật này có thể tan rã thời gian, khiến vạn vật già nua, mục nát, kỳ danh là tử thuật, xương khói. Muốn cho sở hữu thủ khấu đều ở đây chỉ tay xương khói bên trong, già nua thành đất, hóa thành bụi trần. Ninh Phàm chỉ tay, điểm xuống, tử kim sắc sương khói, cuốn về Mộng Huyền Tử. Mộng Huyền Tử biến sắc, bấm tay điểm ra một đạo ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo phần Phật thanh phong, nỗ lực trung hòa cái kia tử kim sắc bụi mù. Chính mình tuy là tiện tay một đạo thanh phong, nhưng trung hòa hóa cấp thượng phẩm pháp thuật, đều thừa sức. Nhưng thanh phong cùng tử kim bụi mù va chạm, lại căn bản là không có cách ngăn cản Tử Yên mảy may, ngược lại ở đằng kia sương khói bên trong, sức gió suy giảm, tan rã. Bất cứ chuyện gì vụ, đều chạy không thoát già nua, mặc dù là gió. Tử kim sương khói một lồng Mộng Huyền Tử, lấy hắn tiên thể mạnh, tất nhiên là chút nào vô thương. Chỉ là tuy không thương, Mộng Huyền Tử lại rõ ràng cảm thấy, cơ thể chính mình, già nua rồi một tia, sinh cơ bị đoạt đi. Cái kia một cái tiếp xúc dưới, chỉ là hóa cấp trung phẩm chi thuật, càng thương tổn tới chính mình. Tuy chỉ có một tia, nhưng này đã quá mức hoang đường. Như Mộng Huyền Tử không có cảm giác sai, cái kia cướp đi sinh cơ sức mạnh, dính tới luân hồi lực lượng. Tuy rằng giống thật mà là giả, lại dính một bên. Người này, quả nhiên cảm ngộ một tia luân hồi lực lượng. Như người này đồng dạng có tiên đế tu vi, này chỉ tay sương khói, đủ để chỉ tay đánh bại lão phu. Chém phàm bước thứ ba, kết thúc. Ninh Phàm ánh mắt triệt để thanh minh, cười khổ, chính mình lại lĩnh ngộ pháp thuật thời gian. Đối Mộng Huyền Tử động thủ, bất quá may mà, này Mộng Huyền Tử tựa hồ không có trách tội ý của chính mình. Trong lòng, thì lại âm thầm mừng rỡ thuật này uy lực. Cái này một đạo pháp thuật sử dụng tới, Ninh Phàm có lòng tin, chỉ tay diệt sát hóa thần trung kỳ, chính là hậu kỳ. Đều có một tia diệt sát cơ hội, làm đối phương, với sương khói trong, hóa thành cho bụi. 248 ngày, pháp lực tăng lên 2480 giáp. Tính toán 3.495 giáp, mà lại tại một phen cảm ngộ trong, chính mình. Lấy hầu như triệt để hóa thần, chỉ kém đạo bia khắc tên. Đa tạ tử đấu tiên sinh, Ninh Phàm đối với phương xa khói tím, ôm quyền. Tiên hoàng hẳn là chết rồi, cái kia trong ảo cảnh sư đồ duyên phận, hẳn chỉ là pháp thuật truyền thừa. Đó là chính mình không thể nào hiểu được sức mạnh, nhưng cuối cùng cũng có một lần, mình có thể lý giải. Có thể nhìn thấu thật hư, hiểu ra luân hồi. Hậu sinh, có thể có hứng thú, phi thăng ta hư không giới, gia nhập ta trưởng bia cung. Mộng Huyền Tử lần thứ nhất, chủ động đối người bay lên thu đồ để chi niệm. Vãn bối đã có sư thừa. Thật sao? Vậy thì thật là rất đáng tiếc a. Mộng Huyền Tử lắc đầu thở dài. Đã thân phận của hắn, chủ động nói một lần, liền đầy đủ, lời nói tương tự, không thể lại nói lần thứ hai. Cưỡng cầu đối phương làm đệ tử, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo bào cuốn một cái, thiên địa run lên, mang theo Ninh Phàm, xuất hiện tại ba đạo thần bia bên dưới, vừa là yêu lực hóa thần, đương nhiên phải khắc yêu bia. Đây là ngưng vận thành bút, chi thuật, như lúc này dưới họ tên, có thể chiếm được số mệnh gia trì. Mộng Huyền Tử một quyển tay áo bào, đã có một khối thẻ ngọc, xuất hiện tại Ninh Phàm trước người. Bị hắn thu hút trong tay, đặt tại mi tâm. Trong khoảnh khắc, ngưng vận thành bút chi thuật, liền đã biết tất. Hắn số mệnh, đã ở trong luân hồi trước gia trì, ngược lại không cần thuật này làm điều thừa. Thậm chí, màu mực dưới, cất giấu kinh người tử vận, có nhất lưu số mệnh. Như Ninh Phàm nguyện ý, hắn có thể khắc xuống màu tím họ tên. Nhưng này muốn, e sợ chính mình số mệnh thay đổi bí mật, sẽ bị tính toán mình chân tiên biết được. Liền cái được không đủ bù đắp cái mất.